Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, đánh nhau tiếng vang. Cho dù là có con kia giống như là cá sấu mãnh thú đang uy hiếp lấy con chăn lớn này, nhưng là kia cự mãng vẫn không có từ bỏ ta, mà là đem ta quấn quanh ở chóp đuôi bên trên. Cao vừa lên đầu to lớn, bắt đầu cùng đầu kia từ đen trong ao bò ra tới cự thú giằng co. Ta bị kia mãng xà quấn quanh nửa người, chăm chú trói buộc ta. Hết lần này tới lần khác cái này la sâm trong rừng dị thú 10 phần cổ quái. Khí lực cực lớn, ta lại tránh thoát không được. Đáng giá vừa nói chính là, những quái thú này trên thân tựa hồ tản ra một cỗ nhàn nhạt tử khí, có thể ngăn chặn linh lực của ta. Cái này hai đầu quái thú khẳng định là đem ta trở thành món ăn trong mâm, đều muốn nuốt một mình ta. Lần này hai cái đối thủ một mất một còn đụng vào nhau, ta cũng coi là có thể thở dốc một lát. Nhưng là bất kể một hồi hai cái này quái thú cái nào thắng, ta đều đào thoát không xong, bị thôn phệ rơi vận mệnh bi thảm. Hai đầu quái thú giằng co trong chốc lát, ngay sau đó liền tư đánh lên. Đầu tiên là đầu kia giống như là cá sấu đồng dạng quái thú phát động tiến công, mở ra bồn máu miệng rộng, hướng phía quấn quanh lấy thân thể ta cự mãng đánh tới. Kia cự mãng cũng không cam chịu yếu thế, đầu co rụt lại, ngay sau đó há miệng phun ra một ngụm nọc độc, vừa vặn liền phun tại quái thú kia một con mắt bên trên. Theo một trận xương trắng bốc hơi, tản ra một cỗ tanh hôi khí tức, quái thú kia một con mắt tựa như là mù mất. Nhưng là cái này khiến quái thú kia biến càng thêm nóng nảy, lần nữa hướng phía cự mãng đánh tới. Lần này quái thú kia biểu hiện cực kỳ cường hãn, há miệng ra liền cắn lấy kia cự mãng trên thân. Kia cự mãng đau đớn cực kỳ, thân thể khổng lồ mãnh đập đánh một cái mặt đất, chấn ta một trận hoa mắt váng đầu. Ngay sau đó thân thể liền bay lên, hướng phía cách đó không xa một cây đại thụ hung hăng đụng tới. Cái đụng này kia thật gọi một cái bền chắc. Chờ ta trượt xuống thời điểm, toàn thân cái nào đều đau, nhè răng trợn mắt, nhưng là ta rất nhanh liền bò đứng người lên, hoạt động một chút bị ngã khắp nơi đều đau xương cốt. Quay người liền hướng phía rừng chỗ sâu lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Thừa dịp hai con thú dữ này đánh lẫn nhau, lúc này khẳng định là muốn chạy, ta nhưng không có tâm tình ở đây thấy bọn nó náo nhiệt. Vô luận cái nào, đều có thể đem ta cho ăn sống nuốt tươi. Ta một hơi đi ra ngoài xa mấy chục mét, quay đầu lại đi nhìn kia hai cái mãnh thú thời điểm, không khỏi một trận sợ hãi. Ngã sát lạc, hai cái này quái vật vậy mà không đánh, tất cả đều hướng phía ta bên này nhanh chóng đuổi đi theo. Muội, chẳng lẽ ta liền ăn ngon như vậy, nhất định phải bắt được ta không thể a? Ta nơi nào còn dám có một lát trì hoãn. Cắn răng, thôi động linh lực, đem khinh thân công phu đều đã vận dụng, đạp trên cỏ hoang một đường chạy như điên. Đằng sau kia hai con hung thú vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Cái này vừa chạy lại không biết chạy bao lâu, ta chỉ cảm thấy bên tai hô hô gió vang, còn có kia hai đầu mãnh thú nhúc nhích thời điểm kéo theo cỏ hoang thời điểm phát ra sàn sạt thanh âm, xem ra bọn chúng hôm nay không ăn ta, khẳng định là thề không bỏ qua. Chạy trước, chạy trước. Ngay phía trước đột nhiên truyền đến một trận đánh nhau tiếng vang, để cho ta hơi cảm thấy đến có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cái này Sâm La Lâm bên trong còn có giống như ta thằng xui xẻo ở đây? Ta ngay sau đó lại đi trước chạy hết tốc lực một khoảng cách, xuyên qua một rừng cây nhỏ về sau. Sau đó liền thấy ngạc nhiên một màn, nhưng gặp tại ta ngay phía trước mấy chục mét địa phương có một đám mọc ra đầu sói đồng dạng đầu. Người chính vây quanh một nữ nhân đang đánh, mà lại nữ nhân kia bóng lưng ta xem ra có chút quen thuộc, giống như chính là tại 8-9 dặm thay ta dẫn ra âm sai nữ nhân kia. Ngã sát lạc, nữ nhân này thật sự là thần, tránh thoát kia hai cái kinh khủng âm sai thì cũng thôi đi. Vậy mà so ta sớm trước một bước đến cái này La Sâm trong rừng. Xem ra cũng là có đại thủ đoạn người. Ta nhìn thấy vây quanh nữ nhân kia đánh đầu sói người tối thiểu có 2 đến 30 cái. Nữ nhân kia trong tay dẫn theo một thanh màu xanh đoản kiếm. Chính cùng đám kia đầu sói người đánh say xưa. Một mình nàng một kiếm. Đối mặt 2 đến 30 cái cao hơn nàng lớn hơn nhiều đầu sói người. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kiếm trong tay múa nhẹ nhàng phiêu giật. Tựa như là một con bướm tung bay tại dòng người gian. Tay nâng kiếm rơi. 2-3 cái đầu sói to lớn liền bay lên cao cao. Đập rơi xuống đất. Phơi thây tại chỗ. Thủ đoạn này cũng thật sự là lợi hại. Giờ phút này ta, sau lưng còn bị 2-3 cái cự thú theo đuổi không bỏ. Ta là khả năng dừng bước lại. Liền hướng thẳng đến những con sói kia đầu người bên trong vọt tới. Ta cái này thoáng qua một cái đi. Lập tức đưa tới những con sói kia thủ lĩnh chú ý. Bọn hắn khẳng định là đem ta cùng nữ nhân kia xem như một đám. Bên trong một cái đầu sói người vung tay lên. Lập tức liền có 2 cái đầu sói người cầm đại đao hướng phía ta đánh tới. Ta là 2 mặt chịu địch. Lập tức chỗ đó quan tâm được như thế rất nhiều. Trực tiếp đem trong càn khôn túi đồng tiền kiếm đem ra. Ngay sau đó thúc giục bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Kiếm kia lập tức hóa thành một vòng hồng quang. Hướng phía ta chạy tới kia 2 cái đầu sói người sao mà đi. Bắt đầu đồng tiền kiếm tại linh lực thôi động phía dưới. Chợt phân tán ra đến. Hóa thành mấy chục cái đồng tiền hướng phía trước mặt 2 cái đầu sói người đánh qua. Kia 2 cái đầu sói người phản ứng cũng là cấp tốc. Đại đao trong tay một trận vung vẩy. Ngăn ta đại đa số đồng tiền. Lại vẫn còn có chút đồng tiền đánh vào những con sói kia thủ lĩnh trên thân. Khảm đính vào da của bọn nó nhục chi bên trong. Cứ như vậy một trì hoãn. Ta chợt cải biến phương hướng. Thân hình lóe lên. Quấn lấy bọn hắn liền chạy tới. Cùng lúc đó, sau lưng đuổi theo đầu kia màu trắng cự mãng cùng giống như là cá sấu đồng dạng quái thú lập tức. Liền nhào tới, đối diện đụng phải kia 2 cái đầu sói người. Đem bọn hắn nhào té xuống đất, đánh lẫn nhau thành một đoàn. Không có kia 2 đầu mãnh thú đuổi kích. Trên người ta áp lực lập tức giảm bớt không ít, nhưng là căn bản không dung ta thở dốc. Lại có 2 cái đầu sói người hướng phía ta đánh tới. Đại gia, ta trêu ai ghẹo ai. Cũng không để hỏi xanh đỏ đen trắng. Đi lên liền muốn giết ta. Còn có thiên lý a. Coi như kia 2 cái đầu sói người hướng phía nhà tao tới thời điểm. Ta nhìn thấy cái kia cầm bảo kiếm nữ nhân quay đầu nhìn ta một chút. Ánh mắt dường như hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Liền cái nhìn này. Ta rốt cục thấy rõ ràng nữ nhân kia khuôn mặt, lập tức đem ta cho kinh diễm đến. Dáng dấp thật không là bình thường đẹp mắt, ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài, còn có một cỗ lãnh diễm khí chất, nhất là chỗ ngực, phình lên, hồ chi dục ra, phát dục chính là thật tốt. Giờ phút này, ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là đồng nhan sao. Trước mắt vị này chính là... Bất quá nữ nhân kia chỉ nhìn ta một chút, chợt vung lên kiếm, có đem một cái đầu sói chém rớt trên mặt đất, thân hình một trận phiêu hốt, qua lại cái này mười mấy cái đầu sói người bên trong. Ta nhìn thoáng qua nữ nhân kia về sau, trong lúc nhất thời có chút ngây người, thẳng đến trước mặt có một trận sát khí đánh tới, ta mới phản ứng được, một cái đầu sói người giơ lên đại đao. Liền hướng phía đầu của ta chặt xuống. Ta xoay người, hiểm hiểm tránh khỏi, trực tiếp từ kia đầu sói người dưới nách chui tới. Ngay sau đó lần nữa chạy hùng hục. Hiện tại ta tự thân khó đảm bảo, đâu còn quản được nữ nhân kia. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.